Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tâm ta yêu nam nhân biến thành chó. Canh, 3, 222, Linh, ta tới tìm ngươi chơi. Linh, Mi Pha lực lượng, khôi phục được không sai biệt lắm, thế là chạy đến tìm Linh chơi. Không nói trước Linh bên người vì cái gì toát ra một cái làn da màu xanh đáng yêu tiểu nữ hài. Trước mặt Linh, làm sao lại biến thành một cái sói? Linh bất đắc dĩ nói ra. Không sai, chính là ta. Ta có thể muốn bảo trì sói tư thái một chút thời gian. Mi Pha tò mò lại gần. Exhiu dương mắt nhìn Mi Pha liếc mắt. Sau đó tiếp tục ghé vào Linh trên thân bên trên ngủ gà ngủ gật. Mà Midner thì nhiều hứng thú đánh giá Mi Pha, bỗng nhiên rất khả ái che lấy lồng ngực của mình, gõ Linh đầu bi thống nói, ngươi thế mà ở bên ngoài, tìm những nữ nhân khác. Mi Pha bay xuống, hai cái màu đỏ tay nhỏ, xoa Linh khuôn mặt, lông xù mềm nhũn rất là dễ chịu, trong lúc nhất thời khóe mắt cong cong. Nhỏ giọng nói, hoa, thật đáng yêu, ta muốn ôm một cái. Ô hoa, Mi Pha lập tức đem Linh, ôm ở trong lồng ngực của mình, xoa Linh lỗ tai, rất là vui vẻ. Midner gặp Mi Pha một điểm đều không có để ý tới nàng cố làm ra vẻ. Lập tức có chút bất mãn, thuận Linh sau lưng, bò tới, chống nạnh thẩm vấn nói, vị này ngư nhân tiểu cô nương. Ngươi cùng Linh quan hệ thế nào? Tại sao có thể như thế ôm sự âu yếm của ta tiểu sủng vật? Linh bất mãn hô một tiếng. Ngươi đang làm cái gì? À, Mi Pha, ta quên hướng ngươi giới thiệu. Vị này là Midner, đến từ Twilight Realm công chúa. Midner, đây là Mi Pha, đến từ Zora vương quốc công chúa. Mi Pha đối với Linh bên người toát ra cổ quái kỳ lạ người, đã rất là quen thuộc. Thế là cười nhẹ cùng Midner chào hỏi. Người tốt à, Midner sắc mặt yên lặng. Trừng mắt Linh, bên cạnh người thật nhiều công chúa. Con tiểu long này, cũng nên sẽ không cũng là long chi quốc công chúa à. À, nghe người khác đàm luận từ bản thân. Exil cảnh giác ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Midner. Xong nàng liệt một cái chính mình không có chút nào lực uy hiếp sữa răng. Midner nhìn xem Linh mềm tại Mi Pha trong ngực, cười xấu xa nói, ngươi sẽ không phải thật đem mình làm một cái đại cẩu đi. Cần người khác vuốt ve mới có thể cao hứng sao? Mi Pha có chút bất mãn mà nhìn xem Midner Zelda cũng không dám như thế trắng trợn châm ngòi ly gián. Linh cũng có chút không có ý tứ. Hắn bởi vì Mi Pha lại xuất hiện nguyên nhân, tất cả có chút đắc ý quên hình, vội vàng tránh thoát Mi Pha ôm ấp, sau đó hỏi, người trạng thái thế nào? Mi Pha cười nói, đã khôi phục, có thể trợ giúp cho ngươi. Từ khi Linh không cách nào kêu gọi Mi Pha sau khi đi ra, Linh trong lòng liền tràn đầy lo lắng, sợ Mi Pha vì cứu hắn hao hết sạch chính mình tất cả lực lượng linh hồn, hoàn toàn hương tiêu ngọc vẫn. Hắn không có nói cái gì, đã không cần trị liệu ta, loại này nói nhảm. Bởi vì hắn hiểu rõ Mi Pha, tại chính mình nguy nan trước mắt lúc, Mi Pha nhất định sẽ liều lĩnh cứu Linh. Mi Pha trong lúc lơ đãng đổi chủ đề, cười nói, nơi này là địa phương nào? Linh nói, nơi này là một cái siêu cấp cự hình thi thể nội bộ. Ganon thao túng cỗ thi thể này, ý đồ để thi thể cùng đầu sát nhập, phục sinh thành một cái đủ để hủy diệt vũ trụ quái vật. Mi Pha lẩm bẩm nói, Ganon sao? Mi Pha cười một tiếng, vậy ngươi phải cố gắng, cố lên nha. Thế là thân thể làm nhạt, biến mất trên không trung. Linh trên người lam sắc hỏa diễm cũng bỗng nhiên dập tắt. Exil tại Mi Pha bay đi đằng sau, một lần nữa chiếm lấy Linh đầu. Ngay tại nghiêm túc đếm lấy Linh trên đầu lông trắng có mấy cây, thấy tận mắt Mi Pha bình an đằng sau, Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay đầu lại nghĩ, Mi Pha thế nhưng là linh hồn trạng thái, nàng căn bản không có sống tới. Bốn tay anh kiệt, dù cho sau khi chết, cũng không di dư lực viện trợ hắn cùng Zelda, gánh chịu lấy dạng này bốn cái linh hồn. Linh cảm giác chính mình bả vai rất là trầm trọng. Midner bay tới, hai cái tay nhỏ, vuốt vuốt Linh gương mặt, cười nói, quả nhiên rất dễ chịu. Cái kia đỏ làn da ngư nhân tiểu cô nương, khẳng định là yêu cực kỳ ngươi. Tựa hồ đã nhận ra Linh nội tâm trầm thấp. Midner cười, ngươi còn đứng đó làm gì nha? Chờ đợi thế giới diệt vong sao? Nếu như thế giới này người biết, Ganon có thể hủy diệt thế giới nguyên nhân, lại là dũng giả ngẩn người bỏ qua thời gian, bọn hắn khẳng định sẽ tức chết. Linh lắc đầu, điều chỉnh tâm tính, đem chính mình khôi phục thành trạng thái tốt nhất. Ảnh chi thân sói bên trên hai cái mắt sói, khôi phục sắc bén, chúng ta đi thôi. Bỗng nhiên vọt lên, chân sau trên mặt đất, dẫm ra hai cái hố to. Linh nhảy trên không trung, thân thể lôi đình chi lực tia sáng bắn tung tóe ra. Linh hàm răng đang cắn Master Sword, một đạo hoa liệt kiếm khí, bỗng nhiên phóng thích mà ra, phóng tới tầng này cứng rắn cách ngăn. Mang theo người Erbosa kiếm khí, lập tức vạch phá cách ngăn. Linh nhảy vào, ưng ực, cùng trước đó bên trong khoang khác biệt. Linh đi vào một mảnh càng thêm rộng lớn không gian. Nếu như đem thiên thần thi thể không đầu, xem như thành là nhân thể. Cái kia Linh vị trí, ngay tại cất giữ hai cái phổi, cùng trái tim thân thể không gian bên trong. Vừa tiến vào đến trong cái không gian này, bầu không khí lập tức kiềm chế xuống. Nồng đậm Ganon khí tức, vượt qua trước đó thế giới Marvel bên trong. Gặp được Ganon lực lượng tổng cộng, lấy một mảnh rộng rãi không gian. Đại bộ phận đều bị thật dày một tầng màu đen Ganon ô nhiễm bao trùm. Mà tại Linh đỉnh đầu, treo trên cao lấy một viên, dính đầy Ganon ô nhiễm, rất nhỏ nhảy lên, dù cho rất nhỏ, lấy thiên thần loại này lớn thể lượng. Đối với Linh tới nói, cũng tương đương với trọng độ địa chấn đồng dạng. Trái tim, hoành, Midner thấp giọng nói, Ganon ngay tại mảnh này địa khu, giữ vững tinh thần đến. Linh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đi hai bước. Bỗng nhiên gặp, một đoàn Ganon ô nhiễm nổ tung lên, lộ ra bên trong ẩn tàng đồ vật, mấy khỏa to lớn cổ đại linh kiện. Linh ra ngoài vô ý thức, so sánh những thứ này cổ đại thiết bị thu hồi. Nhưng là, hắn còn chưa đi qua, những thứ này cổ đại thiết bị, bỗng nhiên địa mặt ngoài bao trùm một tầng ánh sáng màu đỏ. Mấy khỏa cổ đại linh kiện, đụng vào một khối, ánh sáng màu đỏ chợt hiện, biến thành một cái đầy người xanh đen kim loại chế thành máy móc khôi lỗi. Ngốc trệ cứng ngắc chân cơ giới giống như là nhện, lung tung đong đưa, thân thể có một viên lóe lên quang mang trong mắt, ngây ngốc xoay tròn. Đây chính là Linh thường xuyên tại trong thần miếu gặp phải hình người Guardian. Răng rác, hình người Guardian nhô ra vũ khí của mình, một viên Guardian tấm chắn, một thanh đoản đao. Linh rất lâu không có gặp những thứ này, nhưng hắn lúc này vô tâm ham chiến, thế là bay xông lên bầu trời không trung, đi tiến về thiên thần trái tim. Hiu, một đạo laser nhanh chóng bắn ra, Linh một cái trốn tránh, tránh thoát. Ngay sau đó, hình người Guardian liền nổi lên đạo thứ hai laser công kích. Midner nói ra, chúng ta vẫn là tiêu diệt hắn lại đi thôi. Linh lập tức gọi ra tấm chắn, dùng từ lực bắt lấy khí nắm cầm, nhắm ngay hình người Guardian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.